Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2115, Thế Cục Biến Hóa. Góc Truyện Audio.com. Bàn Long Sơn Mạch, Tiên Tông Tổng Tuyển Cử còn đang tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, trong Sơn Cốc còn dư lại tu sĩ cũng càng ngày càng ít. Vượt quá tuyệt đại đa số tu sĩ dự kiến. Cái kia lúc đầu vốn hẳn nên rất nhanh liền bị loại bỏ, bị loại lục giai địa tiên. Cũng không ly khai. Trái lại, cái bệnh này mệt mỏi thanh niên đã đến trong Sơn Cốc. Giống như đột nhiên trở nên vui vẻ. Tinh lực dồi dào, một mực ở chạy tới chạy lui. Hầu như không có nghỉ ngơi. Tại tiến vào Sơn Cốc ngày đầu tiên, người này đã chạy ra liệt phong mọi người vây quét. Lại đang Xích Hồng quận chúa đuổi giết bên dưới. Chạy ra tìm đường sống. Sau đó đánh bại một vị thất giai địa tiên. Đạt được hơn 10 miếng bàn long lệnh. Tại ngày thứ 3, người này lại lần nữa gặp được một vị thất giai địa tiên. Thủ đoạn như trước đơn giản. Lợi dụng thân pháp tốc độ. Đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, lại đạt được hơn 10 khối bàn long lệnh. Tại kế tiếp trong một đoạn thời gian, người thanh niên này gặp được bát giai địa tiên, cửu giai địa tiên, không chút do dự, quay người bỏ chạy. Tại trong Sơn Cốc này, liền Xích Hồng quận chúa đều đuổi không kịp hắn. Người bên ngoài càng không được. Mỗi lần đều chỉ năng đưa mắt nhìn hắn rời đi. Nếu là gặp được lạc đàn thất giai địa tiên, người thanh niên này liền sẽ chủ động tiến lên, tới chém giết đại chiến. Hơn nữa đều có thể thủ thắng. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng đã đến ngày thứ 15 thời điểm, thế cục dần dần phát sinh biến hóa. Còn thừa lại hơn 10 ngày, Tiên Tông tổng tuyển cử sắp chấm dứt. Mà trong Sơn Cốc tu sĩ chỉ còn lại có hơn 500 người. Tuyệt đại đa số cũng đã đào thải ra khỏi cục. Còn dư lại cái này hơn 500 nhân chung, hầu như đều là bát giai địa tiên, cửu giai địa tiên. Mà Tô Tử Mặc đã có trọn vẹn 4 ngày nhiều thời giờ không có gặp được một cái thất giai địa tiên. Hắn trong túi chữ vật, trước mắt bàn long lệnh có hơn 300 cái. Khoảng cách 1.800 khối số lượng, vẫn có khoảng cách không nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người này bàn long lệnh số lượng, chắc có lẽ không có quá lớn chấn động rồi. Đây cũng quá khó khăn. Một vị xem cuộc chiến tu sĩ nói ra. Người này thân pháp mạnh mẽ như vậy đại, thủ đoạn cũng không yếu, còn có thể vượt cấp chém giết, lại chỉ bắt được hơn 300 bàn long lệnh. Tên còn lại bĩu môi nói, 100 năm một lần Tiên Tông tổng tuyển cử, một lần đầu tuyển ra 100 người. Đây là cái gì khái niệm? Ý vị này, toàn bộ thần tiêu đại lục lên, hàng năm chỉ có một địa tiên có cơ hội bái nhập tứ đại tiên tông. Người thuyết khó không khó, quả thực so với lên trời cũng khó khăn. Trên bầu trời, mây mù bắt đầu khởi động, tiên khí mờ mịt, Dương Nhược Hư lắc đầu nói. Tiếp tục như vậy không được, muốn phải lấy được đầy đủ số lượng bàn long lệnh, hắn nhất định phải tìm bát giai địa tiên đến chém giết chiến đấu. Trong Sơn Cốc thất giai địa tiên, còn thừa không có mấy, huống chi. Thất giai địa tiên thân trên bàn long lệnh, vốn là không nhiều lắm. Coi như là Tô Tử Mặc đem còn dư lại thất giai địa tiên toàn bộ tìm ra, cướp lấy đối phương bàn long lệnh, cũng rất khó kiếm đủ 1.800 khối. Bát giai địa tiên, khó. Thiên Uyên chậm rãi phun ra mấy chữ. Đều muốn chiến thắng bát giai địa tiên. Đây là vượt qua hai cái tiểu cảnh giới. Khó khăn tăng gấp đôi. Hơn nữa, trong Sơn Cốc năng trèo chống đến bây giờ bát giai địa tiên, cái nào không phải là thủ đoạn cường đại. Át chủ bài phần đông, cùng giai tranh chấp, còn thắng bại khó liệu. Huống chi còn muốn vượt qua hai cái tiểu cảnh giới. Thanh Phong Thiên Tiên đột nhiên nói ra. Kẻ này thân pháp không tệ, rất thích hợp tại ta Ngự Phong Quan tu hành. Thích hợp có cái gì hữu dụng? Bạch Hải Thiên Tiên khẽ cười nói. Kẻ này nếu chỉ đến hơn 300 khối bàn long lệnh, lại thích hợp, chúng ta cũng không có thể hư mất quy củ. Hả? Nhưng vào lúc này, Dương Nhược Hư khẽ di một tiếng. Đột nhiên nói ra, kẻ này gặp gỡ bát giai địa tiên rồi. Cái này hơn 10 ngày. Hắn gặp gỡ bát giai địa tiên. Cửu giai địa tiên đều vô số rồi. Gặp gỡ cùng lắm thì quay người bỏ chạy. Cái này có cái gì ly kỳ? Bạch Hải Thiên Tiên đong đưa quạt xếp. Không cho là đúng. Không có trốn. Thiên Uyên trầm giọng nói. Bạch Hải Thiên Tiên đám người thần sắc khẽ động. Nhao nhao ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy trong sơn cốc. Cái kia ôm yếu thanh niên cùng một vị toàn thân vận màu vàng trường bào trung niên nam tử đối chất. Nhưng lại không chạy trốn. Tựa hồ chuẩn bị động thủ. Nhìn đến, kẻ này cũng ý thức được vấn đề chỗ. Muốn khiêu chiến bát giai địa tiên. Đến cướp lấy đầy đủ số lượng bàn long lệnh. Dương Nhược Hư nói. Thanh Phong Thiên Tiên cau mày nói. Cái này cái trung niên nam tử tên là Tiêu Vận. Thực lực rất mạnh. Lúc trước một trận chiến trấn áp qua cái khác cửu giai địa tiên. Ừ, cái này Tiêu Vận trong túi chữ vật. Có lẽ có hơn 800 khối bàn long lệnh. Bạch Hải Thiên Tiên nói ra. Kẻ này muốn lấy thân pháp đào tẩu. Tự nhiên dễ dàng. Nhưng nếu đều muốn thủ thắng. Lại hầu như không có cơ hội. Trong sơn cốc, Tiêu Vận nhìn qua cách đó không xa Tô Tử Mặc. Thần sắc mỉa mai. Khẽ cười nói. Chúng ta lúc trước gặp được qua một lần. Ngươi quay người bỏ chạy. Lần này như thế nào không chạy? Lần trước hai người gặp nhau, Tô Tử Mặc cải biến phương hướng. Một đường bay nhanh, căn bản không có tới giao thủ ý tứ. Tiêu Vận đuổi đến thiếu chút nữa thổ huyết, cũng không có đuổi theo. Lúc này đây, hắn phải nhìn, nữa Tô Tử Mặc cũng không có ý định khởi hành đuổi theo rồi. Lần này không đi, chuẩn bị đoạt ngươi bàn long lệnh. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Cũng không có giấu giếm ý đồ của mình. Thản nhiên nói ra. Hạc hạc. Tiêu Vận cười lớn một tiếng. Tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Hỏi ngược lại. Chỉ bằng ngươi. Một cái lục giai địa tiên. Cái này thật không là hắn khinh thường Tô Tử Mặc. Hắn lấy địa nguyên cảnh bát trọng tu vi cảnh giới. Trèo trống đến bây giờ. Hơn nữa còn đoạt đến hơn 800 khối bàn long lệnh. Cái này bản thân có thể chứng minh thực lực của hắn. Tiêu Vận thậm chí có vượt cấp đánh chết đối thủ chiến lực. Mà hôm nay, có một lục giai địa tiên. Một cái so với hắn thấp hai cái cảnh giới tu sĩ. Lại tuyên bố muốn đoạt lấy hắn bản long lệnh. Cái này tại hắn nhìn đến. Đây quả thực là một cái thiên đại chê cười. Bá, Tô Tử Mặc không nói hai lời. Thân hình khẽ động. Trong chớp mắt, đã đi tới Tiêu Vận trước người. Giơ bàn tay lên, ngừng tụ ra đại hỗn nguyên trưởng hướng lấy Tiêu Vận thiên linh cái chấn đè xuống. Lúc trước trong chiến đấu, Tô Tử Mặc hầu như không có sử dụng qua bí pháp gì chiến kỹ. Chẳng qua là lợi dụng thân pháp tốc độ, đánh đối thủ một cái xuất kỳ bất ý. Chiến kỹ chỉ một, mà hôm nay, Tô Tử Mặc chợt một ra tay. Chính là đại hỗn nguyên trưởng. Tiêu Vận mặc dù đang cười, nhưng kỳ thật tinh thần cao độ đề phòng. Thời khắc đều chú ý tới đây Tô Tử Mặc nhất cử nhất động. Hắn sống đến bây giờ, tuyệt không phải may mắn. Tô Tử Mặc thân pháp tốc độ cực nhanh. Đã liền hắn đều có chỗ kiêng kỵ, tự nhiên sẽ không chủ quan. Ngay tại Tô Tử Mặc thân hình khẽ động trong nháy mắt. Tiêu Vận bàn tay tại trên túi chữ vật một vòng, tế ra một mặt cực lớn tấm thuẫn, giơ lên cao cao, chấm, phanh, Tô Tử Mặc đại hỗn nguyên trưởng, trùng trùng điệp điệp phách rơi vào mặt này trên tấm chắn. Phát ra một tiếng trầm đục, khá lắm, Tiêu Vận toàn thân đại chấn, ám hút một hớp hơi lạnh, hắn tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị Tô Tử Mặc một trưởng này. Chấn động khí huyết di động, cánh tay run lên, cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng tại âm thầm mừng thầm. Hắn mặt này tấm thuẫn có thể không tầm thường, có thể công có thể thủ. Tại tấm thuẫn mặt ngoài, Sinh có vô số sinh ra móc câu gai nhọn. Nếu là phách tại trên thân thể, trực tiếp có thể kéo xuống đến một mảng lớn huyết nhục. Tô Tử Mặc bàn tay bộc phát ra như thế hung mãnh lực lượng, vỗ vào hắn trên tấm chắn. Người thanh niên này bàn tay đoán chừng đã bị xuyên thủng đâm nát. Huyết nhục mơ hồ, Tiêu Vận để đỡ được một chưởng này. Thừa cơ liếc qua, lại hơi ngẩn ra, chỉ thấy Tô Tử Mặc bàn tay trắng nõn như ngọc, không có chút bị thương bộ dạng. Hắn lại nhìn qua tấm chắn trong tay mặt ngoài, có một mảnh bàn tay hình dạng gai nhọn, cuối cùng bị sinh sôi san bằng. Tấu chương xong. Cách chương.